Giang Sơn một tay nắm, lòng trẫm một nữ nhi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 nàng dường như không hề vui mừng, chỉ cảm thấy có chút gánh nặng nương nương. Nương nương, Tiểu Lạc gọi nàng đang chìm trong suy nghĩ, có chút lo lắng. Đa tạ công công, nàng lấy túi tiền thưởng từ trong NGC đưa cho thái giám đến báo tin của kính sự phòng, sau đó tiện hắn ta đi. Nương nương, người nên tắm rửa thay y phục rồi. Tiểu Lạc nghiến răng nói, nhớ lại cảnh vừa gặp Tô Quý Phi. Nàng không hề chuẩn bị, chỉ bảo Tiểu Lạc lui xuống. Tiểu Lạc đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho nàng, nỗi bất an và áy náy lại trào dâng trong lòng. Còn nàng thì lòng như lửa đốt, rõ ràng mình chẳng làm gì sai, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này? Nàng không muốn gặp Tần Húc Kiêu, nhưng hắn là hoàng đế, không phải muốn gặp là gặp, muốn tránh là tránh được. Hoàng thượng giá lâm, giọng the thé của thái giám bên ngoài đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ. Nàng đứng ở cửa, chờ thánh giá, khi nhìn thấy Tần Húc Kiêu, lòng nàng vẫn không thể bình tĩnh. Vẫn chỉ nhớ về cảnh tượng ở ngôi miếu đổ nát hôm đó. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, đứng dậy đi, nhìn nàng khép nép, Tần Húc Kiêu giận sôi máu, nhưng chỉ có thể nhìn. Ái phi hôm nay làm gì mà trông mệt mỏi thế? Tần Húc Kiêu vốn định hỏi han, bởi vì sắc mặt nàng thật sự rất kém, nhưng nàng lại cảm thấy Tần Húc Kiêu đang tức giận. Lời nói ra tuy là quan tâm, nhưng nàng không cảm nhận được chút quan tâm nào từ hắn. Cứ như giữa hai người có ngăn cách núi non trùng điệp. Bệ hạ, thần thiếp không sao, chỉ là đêm qua có lẽ ngủ không ngon. Tần Húc Kiêu nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, luôn cảm thấy nàng đang xa lánh hắn, không phải ảo giác. Còn nàng trước mặt Tần Húc Kiêu, căn bản không dám lỗ mãng, dù sao bên vua như bên hồ, câu này cha đã dặn dò bên tai nàng cả ngàn vạn lần. Đứng dậy đi, dọn bữa. Tần Húc Kiêu không muốn hai người trở thành người xa lạ, chỉ có thể truyền chủ đề. Nào ngờ, nàng bỗng trở nên căng thẳng, rõ ràng hắn thích người khác, lại cứ quan tâm nàng như vậy. Nàng chỉ cảm thấy tất cả đều là giả dối. Ngay cả việc Tần Húc Kiêu thích nàng khi giả làm huynh trưởng cũng là giả. Nhưng nàng cũng không thể không tiếp tục giả vờ với hắn. Nàng có chút chán ghét cảnh tượng này, nhưng lại bất lực. Ái phi hình như không chào đón trẫm. Tần Húc Kiêu nhìn nàng chằm chằm, bóng dáng trước mắt trùng khớp với Phạm tướng quân ngày trước. Trong lòng dù có giận nàng đến đâu cũng không vạch trần tất cả, dù sao đây cũng chỉ là kế sách bất đắc dĩ. Trong lòng Tần Húc Kiêu hiểu rõ, thậm chí tội danh khi quân cũng có thể giấu giếm cho nàng. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tần Húc Kiêu là bậc đế vương, nàng không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt hắn. Rõ ràng hai người nên là người thân thiết nhất, nhưng cũng đủ để nàng cảm thấy sự giả dối của Tần Húc Kiêu. Rõ ràng hắn thích không phải nàng, mà là Tô Mộc Mộc. Đi ngủ đi. Một bữa cơm diễn ra không vui vẻ, sự nhiệt tình của Tần Húc Kiêu cũng nguội lạnh. Nhưng hắn không rời đi, vẫn luôn không nỡ để người mình yêu phải chịu chút phiền toái. Nhìn Tần Húc Kiêu cởi áo ngoài, nàng luống cuống tay chân, không dám để hắn nhìn thấy những vết sẹo trên người mình. Một là lo Tần Húc Kiêu phát hiện ra tội danh giả mạo huynh trưởng tòng quân của mình, hai là vì sợ Tần Húc Kiêu chê những vết sẹo trên người. Nữ tử bình thường thân thể đều mịn màng, không dính bụi trần, còn nàng ở quân doanh 5 năm, sớm đã chi chít vết thương. Sao dám để lộ ra trước mặt Tần Húc Kiêu chứ? Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng do dự, không dám lên giường. Còn Tần Húc Kiêu chỉ nằm trên giường, không hề động đậy. Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng nằm xuống. Bên cạnh đột nhiên có thêm một người, quả thật có chút không quen. Nhưng chỉ một lát sau, nàng liền ngủ thiếp đi. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, rõ ràng chẳng làm gì, nhưng luôn thấy mệt mỏi trong lòng. Nàng ngủ say, còn Tần Húc Kiêu bên cạnh lại trơ mắt nhìn nàng, không hề có chút buồn ngủ. Nàng ấy mới chính là vị Phạm tướng quân mà hắn vẫn luôn yêu thích, cũng là vị thần nữ cùng hắn ở trong môi miếu đổ nát hôm đó. Tần Húc Kiêu không biết tại sao hai người lại trở nên như vậy, nhưng vẫn luôn không lộ ra mục đích của mình. Dù sao hiện tại vẫn còn Tô thừa tướng và Tả thừa tướng đang nhăm nhe. Nàng ngủ rất say, cả đêm mộng đẹp, nào ngờ hậu cung như biến đổi chỉ sau một đêm. Tô Mộc Mộc khi biết tin tức thậm chí còn đập vỡ một chiếc bình sứ quý giá. Người nói đều là thật. Tô Mộc Mộc nhìn tiểu thái giám báo tin, không dám tin hỏi. Bệ hạ thật sự nghỉ lại cung của tiện nhân đó. Tô Mộc Mộc vuốt ve chuỗi vòng tay trên tay, nắm chặt đến mức u tươi chảy ròng ròng. Thật không ngờ, người đầu tiên được Tần Húc Kiêu sủng hạnh lại là Phạm Tư Thuần. Nghĩ đến chuyện hôm qua mới biết, Tiểu Lạc cũng chỉ xác nhận trên cánh tay Phạm Tư Thuần có một vết sẹo rất sâu. Chỉ cần vậy là đủ rồi, người đi truyền tin cho phụ thân ta. Ánh mắt Tô Mộc Mộc lộ ra vẻ hung ác. Phạm Tư Thuần, lần này, ta xem ngươi còn được sủng ái thế nào nữa. Ha ha ha, Tô Mộc Mộc cười lớn hai tiếng, sau đó tâm trạng liền thoải mái hẳn. Lần này thật sự là ông trời ban cho nàng cơ hội tốt. Phạm Tư Thuần, cho dù ngươi có là hồ ly tinh đi chăng nữa cũng không thoát khỏi tội danh khi quân. Thậm chí cả Phạm gia các ngươi đều sẽ bị ngươi liên lụy. Tô Thừa Tướng nhận được tin tức của Tô Mộc Mộc, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười ha ha. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tô Thần từ trước đến nay luôn bất hòa với Phạm gia. Bây giờ biết được bí mật lớn như vậy của Phạm gia, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khó trách, Phạm Tiểu Tướng Quân, ở quân doanh chưa bao giờ tắm chung với người khác, thậm chí còn chưa bao giờ bị dám nắng, thì ra là vậy. Tô Thần được Tô Mộc Mộc nhắc nhở, thậm chí đã sắp xếp toàn bộ âm mưu cho Phạm gia. Ngươi tìm người đi truyền tin, để người ở quân doanh truyền ra trước. Ta không tin lần này Phạm gia còn có thể lật ngược tình thế. Tô Thần cười nham hiểm. Không ngờ chứng cứ quan trọng như vậy lại dễ dàng rơi vào tay hắn ta. Thật sự là không tốn chút công sức. Lần này còn phải cảm ơn Phạm Tư Thuần. Thành cũng Phạm Tư Thuần, bại cũng Phạm Tư Thuần. Tô Thần biết, Tần Húc Kiêu thích Phạm Tư Thuần. Lần này, dù thế nào cũng phải ghim xê, hát, ế, tê Phạm Tư Thuần và Phạm gia, để bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu lên được. Tô Thần cũng biết, đây là một việc rất khó. Chỉ dựa vào việc Tần Húc Kiêu thích Phạm Tư Thuần thì đã có chút khó khăn rồi. Đương nhiên, việc người làm nên, Tô Thần cũng biết, chỉ cần trừ bỏ Phạm gia, Tô Mộc Mộc ở hậu cung cũng sẽ dễ sống hơn nhiều. Cách chương